mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1701, mỹ nhân ghen tị 1, góc truyện audio.com. Hai người cùng Emma hiển nhiên là người quen, nhưng mà Emma thoạt nhìn rất lạnh nhạt, không có khuôn mặt tươi cười nghênh người. Rất nhanh Emma liền đem lên hai ly cà phê cùng hai phân salad, trong đó một người da đen kéo tay Emma, bộ dáng nhu tình bốn phía. Emma rút tay ra, khách sáo nói hai câu liền rời đi, Lục Chăn trong lòng hiểu rõ, hiển nhiên người đại binh da đen đối với Emma tình hữu độc chung, Emma lại chướng mắt anh, đại binh này còn không cảm thấy được, xem ra thường đến tìm Emma. Hai người uống cà phê ăn salad, người đại binh da đen đi vào chỗ Emma, cô đang ghi báo cáo cuối ngày, ngay sát vách Lục Chăn, người đại binh da đen qua đây, mời Emma buổi tối uống rượu với nhau, Emma lắc đầu nói rất bận, không có thời gian, người đại binh da đen nhất quyết không tha, một tay ở bên hông Emma cường ngạnh yêu cầu Emma đêm nay bồi anh ta. Lục Chăn dựa vào lưng ghế dựa, nhẹ nhàng lay động dịch thể trong ly rượu, một đạo ánh sáng lạnh lùng xẹt qua mắt mang ra khỏi mấy phần phong mang. Trên đời này, nam nữ hoàn ái, bản tính con người. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Trong lòng người có điều cầu, vậy liền bắt đầu theo đuổi, nếu là đạt được, đó là nỗ lực vận may của mình, nếu không chiếm được, vậy cũng muốn nhận mệnh. Nam nhân có thể từ triển lạn đà, lại không thể càn quấy. Đạt được đừng muốn vong hình, bị cự tuyệt phải có phong độ. Trên trấn nhỏ này, đại binh muốn đùa giỡn một người mỹ nữ, không ai dám nói cái gì, căn cứ bộ đội đặc chủng ngay cách đó không xa, bên kia có hàng ngàn hàng vạn bộ đội đặc chủng, trấn nhỏ này là địa bàn của bọn họ. Quân đội quản nghiêm ngặt, chưa từng có phát sinh cái gì rèm pha. Nhưng dù sao, bình dân cũng biết những người này là không thể trêu vào. Emma bị cuốn lấy có chút không vui, lúc người đại binh da đen muốn hôn cô, đem đầu quay ra uy lợi, tôi không thích anh, cũng không muốn cùng anh uống rượu, xin anh buông tôi ra, không muốn gây trở ngại tôi làm việc. Buổi tối uống một chén, buông lỏng một chút cũng sẽ không tiêu phí nhiều bao nhiêu thời gian, cô lại không có bạn trai, cũng rất ít cùng người khác đi ước hẹn, tôi theo đuổi cô 3 tháng, cô cũng không cùng tôi ra uống một chén, này quá không có suy nghĩ. Uy lợi cô nói, Emma không vui, ánh mắt xẹt qua Lục Chăn, tâm sinh một kế, tôi hôm nay có hẹn. Uy lợi ngẩn ra, Emma đẩy anh ra, đi tới bên người Lục Chăn, dắt tay Lục Chăn, nhàn nhạt nói tôi cùng vị tiên sinh này có hẹn uống rượu với nhau. Tiên sinh, xin không cần dây dưa bạn gái của tôi. Lục Chăn thuận thế đẩy thuyền, vui với giữ chức một danh hộ hoa sứ giả, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ vừa mới cho anh một ly rượu trái cây, tính cách cũng tốt, tính tình tự nhiên, anh không để ý giải vây một nữ tử như vậy. Uy lợi hiển nhiên không tin, Lục Chăn một tay vòng eo Emma, đem cô mang đến bên cạnh mình, có vấn đề sao? Cô lúc nào nhận thức tiểu bạch kiểm này? Uy lợi khó chịu hỏi. Tiểu bạch kiểm cái từ này Lục Chăn nheo mắt lại, anh gần đây rất kiêng kỵ mấy chữ này, vốn tưởng rằng rời khỏi Ngân Vân, tạm thời không thấy đám lão đầu tử kia cũng sẽ không có vấn đề gì, không ngờ còn có người gọi anh tiểu bạch kiểm. Rất tốt, bên cạnh đại binh da trắng nói, Uy lợi, quên đi, Emma có hẹn, lần sau đi, hôm nay đội trưởng vừa tới, chúng ta chớ tới trễ, đi về trước đi. Uy lợi cũng không chịu bỏ qua, trầm giọng nói, cái gì chung đội trưởng, dựa vào gia thế, một điểm năng lực cũng không có, lão tử mới sẽ không để anh ta. Góc truyện audio.com, vào trong mắt dù cho muộn thì thế nào, anh ta có thể đem chúng ta thế nào? Lục Chăn nhíu mày, vừa tới, có bao nhiêu chung đội trưởng là hôm nay vừa tới? Hai người tổ này, sẽ không vừa lúc liền là thuộc hạ của Nolan đi. Cách chương.